Thiếp thân đặc công, chương 1308, thủ đoạn lôi đình, góc truyện audio.com, vì, là đại ca sao, ta là Giật Thiên, ta mới từ Mỹ Quốc Phi trở lại Kinh Thành. Hiện tại cùng Tiểu Đao bọn họ ở một lên, Phương Giật Thiên bấm Long Khiếu Thiên điện thoại, liền mở miệng nói. Giật Thiên ngươi trở lại, ha ha, vậy thật sự là quá tốt, vừa lúc ta hiện muộn cũng có khoảng không, một lát đi ra ngoài họp gặp sao. Trong điện thoại Long Khiếu Thiên nói, ta đang muốn nói với ngươi chuyện này đây. Đúng rồi, đại ca ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Ta có việc muốn làm mặt với ngươi nói. Phương Giật Thiên nói, ta đang chuẩn bị lái xe trở về, có cái gì việc gấp? Long Khiếu Thiên nghi thanh hỏi, như vậy ta đi qua nhà ngươi sao? Phương Giật Thiên nói, cũng được, vậy ngươi tới đây sao? Long Khiếu Thiên nói, Phương Giật Thiên cúp xong điện thoại, hướng về phía Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh nói. Ta hãy đi trước tìm Long đại ca, đem những tài liệu này cho hắn, tùy chuyển cho Lưu Bộ trưởng. Ta muốn cũng chỉ có Lưu Bộ trưởng ra mặt mới có thể nhanh chóng đông lại Mộ Dung Uy tư chất sinh, mới có thể hoàn toàn khám phá Mộ Dung Uy tội phạm sự thật. Bộ Công an Lưu Bộ trưởng, Lưu Mãnh nhịn không được kinh ngạc hỏi. Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Không tệ, những tài liệu này giao cho Lưu Bộ trưởng trong tay hắn tự nhiên sẽ biết thông biết những thứ kia ngành đi xử lý. Như vậy một lát đại ca ngươi là cùng Long đại ca trực tiếp đi Tửu Lâu hay là... Tiểu Đao hỏi, đến lúc đó ta cùng Long đại ca trực tiếp đi qua đi. Một lát Cổ Lão Lục gọi điện thoại tới các ngươi trước tiên có thể đi qua. Phương Giật Thiên nói, tốt đây là cái chìa khóa, ngươi lái xe đi qua đi. Tiểu Đao đem chìa khóa xe đưa cho Phương Giật Thiên, nói. Phương Giật Thiên gật đầu, nhận lấy chìa khóa xe liền đi ra gian phòng. Phương Giật Thiên đi xuống sau lầu đi ô tô hướng Long Khiếu Thiên ở lại cư xá mà chạy như bay đi, dọc theo đường đi tốc độ xe cực nhanh. Không tới một giờ Phương Giật Thiên đã là đi ô tô đi tới Long Khiếu Thiên ở lại cư xá, dừng xe từ sau hắn trực tiếp hướng đơn nguyên trong lầu đi tới, đi lên lầu 3 sau hắn đè ngoài cửa chuông cửa. Chuông cửa vang lên 2 tiếng cửa phòng liền mở ra, mở cửa chính là Long Khiếu Thiên, hắn thấy Phương Giật Thiên sau sảng khoái cười một tiếng, nói. Giật Thiên, người đã đến rồi, vào đi. Ha ha, gì, đại tẩu không ở nhà. Phương Giật Thiên đi vào, mở miệng hỏi. Người đại tẩu nàng còn chưa có trở lại, bảo là muốn làm thêm giờ, không cần phải bất kể nàng. Long Khiếu Thiên vừa nói, đem Phương Giật Thiên kéo đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, rồi sau đó rót ấm trà cho Phương Giật Thiên rót chén trà sau hỏi, Giật Thiên, người nói có chuyện tìm Hoan gặp mặt nói chuyện cụ thể chuyện gì? Đại ca, ngươi xem trước một chút những thứ này sao? Phương Giật Thiên vừa nói liền đem Cổ Lão Lục cung cấp những tư liệu kia chứng cứ lần lượt cho Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên sắc mặt hơi nghi ngờ, nhận lấy những tư liệu kia nhìn lại, nhìn hắn chân mày từ từ ngắt lên đến, trên mặt mơ hồ dần hiện ra vẻ phẫn nộ trong miệng không nhịn được nói lại có chuyện như vậy. Cái này Mộ Dung Uy nhưng thật là to gan lớn mật thế nhưng phi pháp góp vốn nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn đúng dịp đoạt danh mục trốn thuế lậu thuế, liên quan đến số tiền số lượng thật lớn, thật là nghe rợn cả người. Đại ca ta tìm ngươi chính là vì chuyện này. Người này cũng không phải là kinh tế tội phạm đơn giản như vậy, trong tay còn có một cái cọc án mạng. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, Nga, cái, góc chuyện audio.com, gì án mạng, Long Khiếu Thiên nhíu nhíu mày, trầm thấp hỏi. 7-8 năm trước chính là Mộ Dung Uy liên hiệp Hoa Thiên Hồ mưu hại hắn thân đệ đệ, hại chết hắn thân đệ đệ chi về sau người chính là nắm hết quyền hành, từng bước đem Mộ Dung gia tộc tư chất sinh cũng chuyển rời đến hắn dưới cờ công ty xuống. Người năm hắn cùng với Hoa Thiên Hồ cấu kết với nhau làm việc xấu, phi pháp góp vốn, trốn thuế lậu thuế, cái gì cần có đều có, dã tâm bừng bừng, thật sự là tội không thể thứ cho. Phương Giật Thiên trầm giọng nói, những tài liệu này căn cứ chính xác theo vô cùng xác thực chỉ cần trình phía trên Bộ Công an, như vậy điều tra xuống tới cái này Mộ Dung Uy tự nhiên là chạy không được. Không nghĩ tới người này thật không ngờ cả gan làm loạn, không nhìn quốc pháp, quả thực là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Long Khiếu Thiên căm phẫn vừa nói. Cho nên lần này ta muốn đem những tài liệu này trực tiếp nộp cho Lưu Bộ trưởng. Dù sao Mộ Dung Uy Uy Thịnh tập đoàn ở nước bên trong cũng là đại tập đoàn công ty, nếu như chụp tầng báo lên cho chỉ biết phức tạp nói không chừng còn có thể đả thảo kinh xà. Vì vậy ta muốn trực tiếp làm cho Lưu Bộ trưởng ra mặt công việc chuyện này. Phương Giật Thiên chậm rãi nói. Long Khiếu Thiên gật đầu, nói. Đang ở ta cùng Mộng Giao bọn họ bình an trở về nước trước, Lưu Bộ trưởng cũng tiếp kiến rồi ta trong lúc còn nói tới ngươi. Lần này đi Mỹ Quốc hành động nếu không có ngươi như vậy cũng sẽ không như thế thuận lợi đem Mộng Giao bọn họ cứu ra, Lưu Bộ trưởng đối với lần này cũng là rất là tán thưởng. Chuyện này đang mang trọng đại, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại với ngươi đi tìm Lưu Bộ trưởng sao? cũng tốt, dù sao ta cũng vậy hơn một năm không gặp Lưu Bộ Dài, ha ha, đi xem một chút hắn cũng tốt. Phương Dật Thiên cười cười, nói, ta trước cho Lưu Bộ trưởng gọi điện thoại, xem hắn hay không còn ở Bộ Công an. Lòng Khiếu Thiên vừa nói liền cầm lấy điện thoại, uy, là Lưu Bộ trưởng sao? Ân, là ta, Lưu Bộ trưởng, Dật Thiên hôm nay đã là trở về nước, vừa lúc có việc muốn tìm ngươi, không biết ngươi bây giờ là hay không còn đang Bộ Công an. Cái gì, Tiểu Phương tiểu tử này trở lại, đã có chuyện như vậy cứ tới đây sao ta còn ở Bộ Công an. Điện thoại chung truyền đến một tiếng thanh âm hùng hậu, như vậy ta hiện tại cùng Dật Thiên đi qua tìm ngươi. Lòng Khiếu Thiên vừa nói, rồi sau đó chính là cúp điện thoại. Dật Thiên, đi thôi, Lưu Bộ trưởng còn đang Bộ Công an, hiện tại liền đi qua tìm hắn. Lòng Khiếu Thiên nói, tốt, Phương Dật Thiên đứng lên cùng Lòng Khiếu Thiên hướng phía ngoài đi tới. Mộ Dung Uy ở quốc nội không kiêng nể gì như thế âm thầm tiến hành chứa nhiều kinh tế tội phạm, hiển nhiên người của hắn mạch vô cùng quảng, có thâm hậu bối cảnh phía sau đài, đây cũng là Phương Dật Thiên trở về nước sau trực tiếp tìm tới Lưu Bộ trưởng nguyên nhân. Nếu không, nếu như dựa theo tầm thường trình tự chụp tầng báo lên cho, như vậy chỉ sợ còn không có trình diện cao tầng nơi chính là bị áp chế xuống tới, do đó làm cho Mộ Dung Uy có điều thay cảm giác. Khi đó dựa vào Mộ Dung Uy đích thủ đoạn, hắn chỉ sợ sẽ nhanh chóng chọn lựa hết thảy bồ tốc hành động. Cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu, Phương Dật Thiên nếu muốn cả Mộ Dung Uy như vậy sẽ chọn lựa lôi linh thủ đoạn, một kích bị mất mạng, tuyệt sẽ không nương tay. Mộ Dung Uy phía sau đài coi như là sâu hơn dày cũng xa xa so ra kém hắn, bỏ ra lam. Góc truyện audio.com, lão gia từ tầng này quan hệ không nói, quang là Phương Dật Thiên ở Long Tổ trong lúc lũ xây kỳ công thâm tụ chứa nhiều quốc gia cấp đại nhân vật thưởng thức, điểm này cũng không phải là Mộ Dung Uy có thể so với nghĩ. Lưu Bộ trưởng là công an bộ bộ trưởng, đối với kinh tế tội phạm vẫn luôn là căm thù đến tận xương tủy, nghiêm nghị đả kích, vì vậy thẳng đón đi tìm Lưu Bộ trưởng không thể nghi ngờ là nhất gọn gàng dứt khoát đích phương pháp xử lý. Cách chương.